Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Sơn Phỉ Hắc Hổ. Bạch Vận loáng thoáng nhìn từ đằng xa đến có bốn người từ đằng xa bên trong núi đi ra. Bạch Vận tập trung nhìn vào, có cái hắn tương đối quen thuộc thân ảnh kia cực kỳ giống An Văn Tĩnh. Hắn trở lại đi vào An Văn Tĩnh lều vải trước mặt, nhẹ nhàng nhấc lên, hướng bên trong nhìn một chút, thân ảnh kia quả nhiên là An Văn Tĩnh. Hắn vội vàng về tới mình trong lều vải, lộ ra một đạo khe nhỏ, chỉ gặp An Văn Tĩnh hai chân hơi có chút phát run đi tới. Màu trắng áo dài nút thắt chụp có chút loạn, tóc cũng có chút lộn xộn, Bạch Vận cũng không biết phát sinh thứ gì. Nhìn về phía ba cái kia linh vũ cảnh đệ tử cười cười nói nói. Luôn cảm thấy An Văn Tĩnh tựa hồ có tình huống mới. Hắn không dám vọng tự suy đoán. Hắn tin tưởng, chỉ cần An Văn Tĩnh muốn nói cho hắn, tự nhiên sẽ nói cho nàng biết. Trời vừa sáng, mặt trời còn chưa dâng lên. Tất cả mọi người bị Ngô Đắc Chí tập hợp hoàn tất. Kiểm lại một chút nhân số sau liền bắt đầu xuất phát. Bạch Vận trên đường đi cùng sau lưng An Văn Tĩnh, một vừa nhìn xe ngựa, lại bốn phía nhìn chung quanh một chút, hắn luôn cảm thấy An Văn Tĩnh có vẻ hơi suy yếu. Mọi người cẩn thận, chúng ta đã đi tới Nam Tinh quận cùng Điền Tinh quận hai quận chỗ giao giới. Nơi này cũng là Vô Vọng Sơn giới, có sơn phỉ ẩn hiện, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, vì thời bảo trì cảnh giác. Ngô Đắc Chí trên ngựa quay đầu hướng chỗ có người nói. Vận Nhi muội muội, phải cẩn thận, Vô Vọng Sơn hai ngọn núi giao hợp liên thông, một chút trông không đến mặt trời chiếu xạ không đến nơi đây, một năm bốn mùa đều là như thế, cho nên xưng là Vô Vọng Sơn giới. An Văn Tĩnh vội vàng quay đầu lại đối Bạch Vận nhẹ nói, nhiệm vụ lần này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Bình thường hộ tống nhiệm vụ đều là tại toàn bộ Điền Tinh quận. Mà lần này vượt qua đến khác quận, nhiệm vụ tất nhiên không có dĩ vãng thuận lợi. Đa tạ Văn Tĩnh tỷ nhắc nhở, ngươi cũng phải cẩn thận. Bạch Vận cũng trả lời một câu, toàn bộ Vô Vọng Sơn giới rất lớn, khoảng chừng bốn tòa núi lớn như vậy lớn, mà cả chi tiêu đội như là xuyên qua một cái cự đại sơn động. Khoảng chừng 3.000 mét chiều dài. Mà những địa phương này, cũng là dễ dàng nhất để sơn phỉ mai phục địa phương. Tiêu đội đi tại một nửa sơn động thời điểm, đột nhiên theo một người kêu thảm một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác lên, liền liên hành đi ở trước nhất Ngô Đắc Chí đều cảm thấy tình huống không đúng. Vội vàng xuống ngựa phát ra trường kiếm trong tay, nói với mọi người nói, nơi này âm trầm rất, mọi người ngàn vạn cẩn thận. Bạch Vận tin tưởng kia một tiếng hét thảm tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Chỉ ít trong đội ngũ đã tổn thất một luyện khí cảnh đệ tử. Tiếp lấy liên tiếp có người nằm dưới đất về sau. Có người hô lớn chết ba người. Lén lén lút lút tính là gì anh hùng hảo hán. Có loại ra quang minh chính đại đấu một trận. Ngô Đắc Chí đã sớm phát giác không đúng. Nhưng là không cách nào cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Có thể thấy được đối thủ ẩn nấp năng lực, lại thêm bốn phía lộ ra cực kỳ âm u. Cái này cũng hẳn là sơn phỉ dễ dàng nhất tập chúng mai phục địa phương. Anh hùng hảo hán không phải ngươi định đoạt, kia là thực lực định đoạt. Một cái cao cao to to râu ria xồm xoàm nam tử. Tay nắm một thanh bàn tay rộng đại đao, cây đại đao kia khoảng chừng 1m3, cũng có thể gặp phân lượng. Cứ như vậy thẳng tắp đứng ở Ngô Đắc Chí trước mặt. Đã nghĩ xưng anh hùng, liền không nên trốn trốn tránh tránh giết ta người. Tại Hạ Nam Thiên Học Viện Ngô Đắc Chí, khuyên các ngươi một câu, để chúng ta rời đi. Hết thảy dễ nói, nếu không định muốn các ngươi chết không yên lành. Ngô Đắc Chí thấy đối phương đã lộ thân, cũng không luống cuống, kiếm chỉ đối thủ nói. Cây này là ta trồng, núi này là ta mở. Muốn qua cái này Vô Vọng Sơn, lưu lại tiền qua đường. Cái này Vô Vọng Sơn là ta Hắc Hổ địa bàn. Bất kỳ cái gì đánh chỗ này qua người, đều phải hoặc nhiều hoặc ít lưu lại vài thứ. Hắc Hổ thanh đao gác ở trên vai của mình, đưa tay chỉ hướng Ngô Đắc Chí nói. Ít cầm Nam Thiên Học Viện tới dọa người. đừng nói Nam Thiên Học Viện, liền là Nam Tinh Quận Trời Anh Viện, ta Hắc Hổ cũng không sợ. Kia ngươi chính là muốn chết, các ngươi đám này ghê tởm sơn phỉ, chịu chết đi. Ngô Đắc Chí thấy đối phương không mua Nam Thiên Học Viện trướng, cũng là có chút nổi nóng, lập tức rút kiếm xông tới. Muốn chết, chỉ là linh vũ cảnh 10 tầng, cũng nghĩ cùng ta Hắc Hổ đấu. Hắc Hổ ánh mắt có chút co vào, cao giọng quát các huynh đệ động thủ cho ta. Toàn bộ Vô Vọng Sơn động dưới mặt đất, trực tiếp vọt lên 20-30 người. Bạch Vận rõ ràng thấy được trên đất mặt đất khẽ động, trực tiếp nhảy lên một người, trong bụng nàng quính lên, trong tay linh âm kiếm khẽ động, đem người kia dứt khoát khoát giết. Đang nhìn những người khác loạn cả một đoàn, đều cùng sơn phỉ giao thủ, Bạch Vận thầm nghĩ, những này sơn phỉ quả nhiên thông minh, sớm đào xong địa đạo, mai phục tại dưới mặt đất, tự nhiên có thể làm được thần không biết quỷ không hay xử lý bọn hắn người. Bạch Vận dễ dàng giết một người, có một lần, liền có hai lần, loại này ngươi chết ta sống chiến đấu, lại có lòng từ bi, sớm đã bị người làm 1000 lần. Cũng liền không do dự nữa. Bạch Vận thì là cùng An Văn Tĩnh liên thủ bảo hộ lấy xe ngựa. Riêng phần mình đối sơn phỉ, lại giúp lẫn nhau, các sư đệ, mau tới giúp ta một chút sức lực. Ngô Đắc Chí cùng Hắc Hổ đánh nhau phát hiện, Hắc Hổ đồng dạng cũng là linh vũ cảnh 10 tầng, nhưng là hắn cũng không phải là Hắc Hổ đối thủ. Vội vàng kêu gọi sư đệ của hắn nhóm liên thủ đối địch, đang cùng Ngô Đắc Chí giao thủ Hắc Hổ, đột nhiên năm cái linh vũ cảnh Nam Thiên Học Viện đệ tử gia nhập chiến đấu. Để Hắc Hổ lộ ra lực bất tòng tâm ni, các ngươi không chỉ một linh vũ cảnh. Hắc Hổ một đao hoành ra, đem Ngô Đắc Chí đẩy lui về sau, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn một người làm sao có thể đấu qua 6 cái linh vũ cảnh. Hắc Hổ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng. Giải tán sơn phỉ, nếu không sư huynh đệ ta nhóm định đạp bằng ngươi Vô Vọng Sơn giới. Ngô Đắc Chí gặp lúc này chiếm thượng phong, vội vàng hướng đệ tử khác nói. Các sư đệ, cho ta giữ hắn lại, tuyệt không thể để hắn rời đi. Lũ danh con, còn vọng muốn giữ lại ngươi Hắc Hổ ra ra. Nằm mơ đi thôi, Hắc Hổ từ trong ngực móc ra một viên màu đen đan dược ăn vào về sau. Trong nháy mắt khí thế tăng vọt, mạnh mẽ đâm tới ra Ngô Đắc Chí chờ linh vũ cảnh người tu luyện vòng vây. Hắn một bên huy động đại đao, lung tung hướng bốn phía chém tới. Mỗi khi đi qua một chỗ, đều chém chết hoặc là chặt tổn thương tiêu đội người. Đồng thời miệng bên trong hô lớn chúng tiểu nhân. Mau mau rút lui, mau mau rút lui. Hắc Hổ đi phương hướng vừa vặn cùng tiêu đội phương hướng tương phản. Bởi vì bọn họ sơn trại là tại Vô Vọng Sơn giới lối vào. Hắn giết đến hưng khởi, làm sao đều không nghĩ tới lần này tiêu đội, lại còn nhiều như vậy luyện khí cảnh đệ tử. Bạch Vận muội muội cẩn thận, An Văn Tĩnh gặp Hắc Hổ khí thế vội vàng giết tới đây. Bạch Vận lúc này chính đưa lưng về phía Hắc Hổ, An Văn Tĩnh cảm thấy quét ngang, đem Bạch Vận ngã nhào xuống đất. Các ngươi những này chính đạo nhân sĩ thật đúng là tình thâm ý trọng. Ta Hắc Hổ thích nhất trợ giúp người. Hắc Hổ không có nghĩ đến cái này thời điểm còn có người bảo hộ đồng bạn của mình. Hắn đại đao hung hăng rơi vào An Văn Tĩnh trên lưng. Cảm giác được có người sau lưng đuổi theo. Khóe miệng mỉm cười, liền rời đi nơi này. Bạch Vận nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị An Văn Tĩnh ép dưới thân thể. Ánh mắt của nàng chậm rãi mở ra, thời gian phảng phất động lại, một giọt máu rơi vào cánh tay của nàng bên trên. Hết chương.